Kết hôn với người chồng điên. Chương 273, 273, xỉu vì giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mẹ, mẹ đừng kích động, nghe con nói, chỉ cần chúng ta khuyên Phùng Song Hỷ từ chối sắp xếp của Ứng Tư Tư, anh ấy nhất định có thể tạo dựng sự nghiệp trong tương lai. Lý Ngọc Vi đêm qua đã suy nghĩ kỹ lưỡng về kinh nghiệm của kiếp trước và kiếp này. Cô ta tin rằng Phùng Song Hỷ vẫn còn có năng lực. Chỉ là chưa khai sáng, Ứng Tư Tư ở kiếp trước có lẽ đã đưa ra những ý kiến cho Phùng Song Hỷ, giúp hắn ta kiếm tiền. Vì vậy hắn ta mới yêu quý cô như vậy. Còn cô ta, với hiểu biết về xu hướng phát triển của thế giới tương lai, nếu tự mình chỉ đạo Phùng Song Hỷ đi ra ngoài mạo hiểm, với khả năng của hắn ta, việc tái lập huy hoàng của kiếp trước không phải là điều khó khăn. Ôi, cô ta đã bị kích động tối qua đến mức đầu óc mơ hồ. Cô ta không nên nói những điều đó với Phùng Song Hỷ. Nếu không, giữa họ sẽ không trở nên rối rắm như hiện tại. Cô ta cần một người mẹ giúp Phùng Song Hỷ tìm đường lui. Sau đó từ từ khuyên hắn ta từ bỏ việc đi làm. Tống Hàn Mai chỉ tay vào cô ta. Con, bà ta định nói rằng cô ta đang mơ mộng, nhưng không thể thốt ra lời vì quá tức giận. Cuối cùng, bà ta không chịu nổi kích thích, mắt trắng dã rồi ngất xỉu. Mẹ, mẹ, đừng dọa con, có người không? Cứu mẹ với, Lý Ngọc Vi kêu cứu lớn. Các hàng xóm hợp sức đưa bà ta vào bệnh viện. Lý Quân Lộc nhận được tin, vội vã đến. Tống Hàn Mai lúc này từ từ tỉnh lại, thấy ông ta khóc lóc. Ông nói đi, nếu không muốn ở lại quê, tại sao lại tổ chức tiệc rượu với mẹ của Ứng Tư Tư? Nếu ông không tổ chức tiệc, tôi cũng sẽ không bị người khác nắm thóp. Lý Quân Lộc không hiểu chuyện gì, lại có chuyện gì nữa vậy? Lý Ngọc Vi lúc này đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt hơi xanh, giải thích sự tình. Lý Quân Lộc đau đầu, sao bà lại làm vậy với nó? Bà không biết cha của nó đang theo dõi tôi sao? May mà ông ta không phạm phải lỗi nguyên tắc nào. Dù quyền lực của Tần Yến từ lớn đến đâu, cũng không thể tùy tiện xử phạt ông ta. Nếu không, lúc này không chỉ ông ta phải cuốn gói về nhà mà còn phải ngồi tù. Những gì tôi nói đều là sự thật. Nếu không phải mẹ của nó cố tình lợi dụng ông, thì nó có cơ hội vào thành phố lấy cử nhân sao? Bà phải trách Lý Ngọc Vi. Lý Quân Lộc mỗi lần nhắc đến chuyện này đều cảm thấy vô cùng hối tiếc với quyết định trước đây. Lý Ngọc Vi kiên định với lựa chọn của mình. Con có gì để trách? Hai người sớm muộn gì cũng sẽ biết con đúng. Lý Quân Lộc không muốn nghe thêm. Được rồi, cha đã thấy người ta làm công tác tư tưởng cho người khác, nhưng làm công tác tư tưởng cho chính mình thì con là người đầu tiên. Có 102, người khác nói Tần Yến từ thần kinh, còn con thì mới thực sự là thần kinh. Lý Ngọc Vi tức giận. Cha hãy tin con một lần nữa được không? Con biết lý do Tần Yến từ thần kinh là gì. Hắn có hai nhân cách, một cơ thể có hai linh hồn. Bây giờ tôi chỉ muốn chết đi để hồn ma quay lại. Tống Hàn Mai bất lực nhắm mắt. Biết sớm thế này thì lúc trước bà nên nghe lời mẹ chồng. Phải sinh con trai, con gái đúng là một món đồ phí tiền. Đau khổ bao năm, vẫn vô dụng, uổng công bà ta đã dày công nuôi dưỡng. Con không bằng Ứng Tư Tư, con gái nuôi tự do. Mẹ, ra ngoài. Lý Quân Lộc nổi cơn thịnh nộ, đẩy và xô đẩy Lý Ngọc Vi. Lý Ngọc Vi vô cùng bất lực. Cha mẹ đến tuổi trung niên mà không hiểu ý nghĩa của tâm thần phân liệt, Ứng Tư Tư chắc chắn cũng không hiểu. Vậy nên nói ra cũng như không. Thế này không ổn. Ứng Tư Tư nghe. Cô ta sẽ viết. Cô ta về nhà viết thư nặc danh, gửi cho Ứng Tư Tư. Lúc đó, Ứng Tư Tư đang ở phòng riêng của nhà hàng cùng Lão Triệu uống rượu. Cách chương